Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, bắt đầu đổ bộ. 300 danh dò xét đội viên phân thành 100 chi dò xét tiểu đội, lấy tận khả năng đại bao trùm phạm vi. Tại Cybertron thượng tìm đến còn đang phản kháng Decepticon Autobot thế lực. Ý vị này là bọn họ khả năng đại bộ phận người cũng sẽ rơi vào Decepticon trên địa bàn. Chẳng những cần kinh nghiệm cửu tử nhất sinh ẩn núp cùng chạy trốn, vẫn rất có thể như cũ không thu hoạch được gì. Vẫn là cùng lần trước đồng dạng, chỉ cần có một chi dò xét đội có thể mang theo mấu chốt tin tức trở về liền đầy đủ. Chi đội ngũ này sẽ là kia một chi cũng không trọng yếu. Điểm này tất cả chuẩn bị đổ bộ Cybertron đội viên đều có chỗ giác ngộ. Nhảy dù khoang thuyền một người tiếp một người mà từ hoa tiêu thành viên chạm không gian thượng phát bắn ra, từng cái đều ngồi trên ba người dò xét đội viên. Hạ xuống Cybertron thượng tất cả hẻo lánh, Kiều Luật trước sau như một địa cùng Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi ba người cùng cưỡi một cái nhảy dù khoang thuyền, hướng về Cybertron một cái đằng trước thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc khu vực nhảy dù hạ xuống. Cybertron thượng chiến hỏa dày đặc nhất địa phương, liền có khả năng nhất đạt được Autobot manh mối. Đương nhiên, này cũng sẽ là tối khu vực nguy hiểm. Nhảy dù khoang thuyền dần dần xuyên qua Cybertron tầng khí quyển, cùng không khí cự ly ma sát sản sinh chói mắt hỏa hoa. Điểm này đương nhiên địa bị Cybertron Autobot cùng Decepticon, lại danh phái bác ái, cùng phái cuồng chiến sở chú ý tới. Nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng địa cho rằng kia là đối phương nhảy dù khoang thuyền. Cũng không có ý thức đây là kẻ thứ ba thế lực tại Cybertron thượng đổ bộ hành động. Cybertron tinh cầu trên mặt đất tranh đấu thật sự là tiếp tục quá lâu. Cho nên vô luận là phái cuồng chiến còn là phái bác ái, đều đã không có dư thừa tâm tư đi để ý tới những cái kia trong vũ trụ sự tình. Bọn họ đều chỉ lo tranh đoạt Cybertron thượng còn sót lại chân quý nhất tài nguyên. Tinh cầu nguồn năng lượng hạch tâm hỏa chủng nguyên, tại xuyên Việt tầng khí quyển, Kiều Luật đám người rốt cục tới có thể thấy Cybertron thượng mặt đất toàn cảnh. Nếu như lúc trước ở trong không gian tiến hành quan sát chỉ là phát hiện cái tinh cầu này đã thành tổ ong, như vậy đi đến trên mặt đất mới là phát hiện cái tinh cầu này hư hao đến cỡ nào nhìn mà giật mình. Tinh cầu biểu hiện ra khắp nơi đều là tốc hành địa tâm chỗ sâu trong đại liệt cốc. Tất cả mặt đất giống như là tổ chim mặt ngoài đồng dạng gồ ghề. Chỉ còn lại một ít thép khung xương tại trèo chống lấy tinh cầu chỉnh thể kết cấu. Thấy chỗ gần như cũng bị khói thuốc súng cùng chiến hỏa nơi bao bọc. Liền nhìn không đến một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc. Nơi này quả thật chính là một cái sắt thép chế tạo luyện ngục. Hoàn toàn không nghĩ được có cái gì bình thường sinh vật có thể sống tại đây dạng địa ngục trong. Cybertron văn minh khải kỳ lục thời đại, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiều Luật bước trên cái tinh cầu này bước đầu tiên, dưới lòng bàn chân liền truyền đến một hồi xì xì tiếng vang âm. Nơi này mặt đất quả thật giống như là khối nung đỏ thiết bản đồng dạng. Nếu chân trần đạp lên tuyệt đối là một cái khác lần tư vị. Nhìn tới nơi này đụng phải hỏa lực tẩy lễ, thật sự là rất nhiều. Moss kiểm tra đo lường mặt đất hoàn cảnh, Kiều Luật đối với chính mình thiết giáp A.I. hạ lệnh. Cứ việc nó chuẩn xác loại hẳn là Moss hai hình, rất nhanh hắn liền được trả lời. Mặt đất nhiệt độ sai biệt thật lớn, đa số địa phương nhiệt độ vượt qua 70 cấp bậc. Đại khí lọt vào nghiêm trọng ô nhiễm, không thích hợp bất kỳ cơ thể sinh tồn. Tinh cầu nội bộ bị nghiêm trọng địa quá độ khai thác, sản sinh đại lượng dưới mặt đất trống rỗng. Tinh cầu có khả năng bởi vì bản thân trọng lực mà phát sinh sụp xuống. Loại này loại số liệu đều cho thấy bây giờ là Cybertron hủy diệt đêm trước. chỉ là hỏa chủng nguyên còn không có bị Autobot cho lấy ra phóng ra ngoài thiên không mà thôi. Vương Lỗi nhìn xem này nghiêm khắc mặt đất hoàn cảnh nói. Ta nguyên lai tưởng rằng trên địa cầu hoàn cảnh đã đủ không xong. Không nghĩ tới rõ ràng còn có người có thể đem mình tinh cầu mang thành bộ dáng này. Cybertron, trên tinh cầu mỗi một chỗ đều làm hắn nhớ tới bị nham tương sở bao phủ Hàng Châu địa hạ thành. Khủng bố như thế xuất hiện ở nơi này quả thật khắp nơi đều là. Kiều Luật đối với hắn cải chính, bọn họ không phải người, bọn họ là máy móc sinh mạng thể. Một cái có cường đại thiên phú rồi lại vô cùng thật đáng buồn cao đẳng chủng tộc. Tại Kiều Luật, đám người đáp xuống điểm phụ cận liền có một cỗ Transformer thi thể. Từ trên người nó lốp xe kết cấu đến xem, hẳn là thuộc về Autobot này một phương. Người này Autobot là bị người chặn ngang xé thành hai nửa mà chết. Với tư cách là một người tiếp cận cao 10 mét sắt thép cự nhân. Chết như vậy, pháp lấy thật làm người khác rung động. Thấy như vậy một màn, Lưu Bồi Cường không khỏi hít sâu một hơi. Trên cái tinh cầu này đều là như thế này quái vật sao? Hiện đại như thế, nhưng lại dã man như thế. Chết như vậy, pháp tại chiến tranh hiện đại bên trong quả thực không quá. Thường thấy, nhưng đối với dựa vào bản thân thân thể mà không phải là nghiên cứu phát minh vũ khí tiến hành. Chiến đấu Transformer mà nói, vật lộn chỉ là đương nhiên phương thức chiến đấu. Kiều Luật hướng hai người nhắc nhở, cẩn thận một chút, ta đã nói qua, cho dù bọn họ văn minh khoa học kỹ thuật dĩ nhiên thất lạc. Những cái này sắt thép cự nhân cũng là trời sinh cỗ máy chiến tranh. Lời còn chưa dứt, một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu ngay tại Kiều Luật đám người đỉnh đầu cấp tốc bay qua. Tại cách bọn họ đáp xuống điểm không xa địa phương thả xuống tạc đạn. Trong chớp mắt nổ lên mấy đóa rực rỡ mây hình nấm. Mạnh mẽ bạo tạc sóng khí tung bay một đống kim loại công trình kiến trúc. Cảm nhận được cỗ này bạo tạc cường đại sóng xung kích, Vương Lỗi không khỏi chất vấn. Người quản cái đồ chơi này kêu thất lạc văn minh. Ta xem bọn hắn máy bay chiến đấu so với chúng ta còn cao cấp a. Kiều Luật lại lắc đầu nói, đây không phải là bọn hắn văn minh khoa học kỹ thuật, mà là bọn hắn chủng tộc bản năng thiên phú. Hoàn thành oanh tạc máy bay chiến đấu nhanh chóng vòng trở lại. Ngay tại oanh tạc đốt phương nhanh chóng biến hình thành một cái máy móc cự nhân rơi vào phụ cận. Mái nhà, thời cơ chiến đấu đuôi cánh biến hình thành cự nhân hai chân. Hai cái đáp xuống luân duỗi ra biến hình thành cánh tay khoác lên cánh hình thành trên bờ vai. Đầu phi cơ hướng về sau mở ra lộ ra vẻ mặt dữ tợn đầu bộ. Không hề nghi ngờ đây là một người Decepticon không sai. Gia hỏa này giống như là tại thưởng thức chính mình kiệt tác đồng dạng nhìn quanh bị nó oanh tạc. Khu vực, không biết lại là cái nào thằng quỷ không may trở thành nó mục tiêu. Bị nó tạc đạn bắn cho thành đồng nát sắt vụn. Lần đầu tiên kiến thức đến Transformer máy móc biến hình năng lực, Vương Lỗi cùng Lưu Bồi Cường đều bị nghiêm trọng mà chấn động đến. Thế giới này rõ ràng còn có loại này bản thân chính là công nghệ cao cỗ máy chiến tranh giống loài tồn tại. Muốn là như thế này sinh vật che kín cả cái hành tinh. Chủng tộc chiến tranh thực lực quả thật khó có thể tưởng tượng. Sớm đã biết được tình huống, Kiều Luật trước hết nhất phản ứng kịp, nhanh chóng lôi kéo hai người trốn vào một bên phế tích bên trong. Trên cái tinh cầu này, nhân loại ưu thế lớn nhất chính là hình thể nhỏ bé, khắp nơi đều có thể chỗ núp phương. Còn có bọn họ đều thân mặc phòng hộ phục, đầu đội dưỡng khí cháo, vô luận là nhiệt độ cơ thể còn là hô hấp cũng sẽ không bị Transformer cho phát giác được. Cho nên có thể tránh được chiến đấu liền tận lực tránh. Còn có thể trốn thời điểm thì không muốn cùng địch nhân cứng rắn. Đây cũng là Kiều Luật tối nhắc nhở trước tất cả dò xét đội viên sự tình. Người này Decepticon tạm thời là không có phát hiện Kiều Luật đám người tung tích, nhưng lại phát hiện bọn họ không hạng nhảy dù khoang thuyền. hắn không nói lời gì điện liền đối với nhảy dù khoang thuyền một pháo oanh hạ xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ do dự. Không phải là bọn họ đi xếp thì cần đồ vật đều có thể tùy ý địa phá hủy. Đây là phái cuồng chiến trước sau như một hành vi tác phong. Nhảy dù khoang thuyền trong chớp mắt đã bị nổ thành mảnh vỡ. Khá tốt bên trong đã là không có một bóng người. Bằng không này chính là một cái nhảy dù hạ xuống thiết quan tài. Nhìn xem vừa hạ xuống không bao lâu liền hóa thành một đống sắt vụn nhảy dù khoang thuyền. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều đã thật sâu ý thức được. Trên viên tinh cầu này giống loài rốt cuộc là có kinh khủng bực nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN